trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 593, việc vặt. Trở về trang sách gần nhất trong triều muốn khôi phục cựu chế. Huyền Náo cũng hung ác, nói xong nhi nữ sự tình, Gia Cát Lượng giữ Lưu Nghị lại tới dùng cơm trưa. Gia Cát gia cơm canh luôn luôn thanh đạm, coi như Lưu Nghị đến, cũng chỉ là chuẩn bị mấy khỏa trứng gà. Trong bữa tiệc, Gia Cát Lượng nhìn xem Lưu Nghị nói, Bá Uyên như thế nào xem, ta như thế nào xem không trọng yếu. Trọng yếu là, bệ hạ như thế nào xem. Lưu Nghị uống một hớp rượu, nghe vậy nhíu mày nói, bây giờ bệ hạ đã thân chính, hắn có ý nghĩ của mình, người ta làm phụ thần, có thể khuyên, nhưng không thể thay bệ hạ làm tuyệt đoạn, vua nào triều thần nấy. Lưu Bị vừa chết, Lưu Thiện lo lắng những này lão thần lãm quyền, nhưng bọn hắn những người này cũng lo lắng Lưu Thiện vì là lập uy mà lật đổ Lưu Bị lúc định ra chế. Độ, thư viện, khởi công, bây giờ đã chứng minh có thể cường quốc. Mà Đại Hán triều đình bây giờ đối với thế gia ỷ lại đang không ngừng giảm xuống. Hoàn toàn thoát ly không có khả năng. Nhưng nếu để cho Lưu Nghị quyết định, trước đây đáp ứng có công đem sĩ tử đệ sách cơ hội tuyệt không thể đổi. Đại Hán quân đội bây giờ trên chiến trường năng lượng anh dũng giết địch. Tử chiến không lùi, toàn bằng đầu này, nếu như thay đổi. Đại Hán quân đội chiến đấu lực chỉ sợ lập tức liền sẽ trên diện rộng giảm xuống. Trong chuyện này, nếu như không có thiên tử tán thành, muốn tiếp tục nữa rất khó. Đây là một cái khái niệm vấn đề. Nếu như Lưu Thiện không có phương diện này khái niệm, coi như lần này ổn định, tương lai không ngừng có người khuyên dụ, vẫn là có khả năng xuất hiện động tâm. Nếu là lúc trước, Lưu Nghị có lẽ sẽ đi khuyên Lưu Thiện, nhưng bây giờ, Lưu Nghị cũng muốn mở. Chính mình tuy nhiên có tạo phúc hậu thế lòng, nhưng mình nhiều nhất bảo đảm một đời, hai đại, lại ảnh hưởng một đời. Nếu là còn không thể tại ý thức hình thái bên trên đánh vỡ người khái niệm, chung quy là không đáng kể. Phát triển kỹ nghệ nó là có bình cảnh. Đại Hán bây giờ năng lượng từng bước một áp đảo Ngụy Quốc phía trên. Đó là bây giờ cơ học vận dụng còn xa xa không có đạt tới cực hạn. Tăng thêm mình có thể phụ gia thuộc tính năng lực, nhưng mình cuối cùng sẽ chết. Năng lượng lưu lại cũng chỉ có hoàn thiện cơ học hệ thống. Nhưng đến lúc kia, phát triển kỹ nghệ cũng đã đạt tới bình cảnh. Rất khó trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Tiến bộ cước bộ tự nhiên cũng sẽ chậm lại, cho nên hiện tại muốn làm, không phải đi giống như những thế gia đó đối kháng, mà chính là ngẫm lại như thế nào cầm những này lý niệm, tư tưởng bên trên đồ vật từng chút một đảo ngược, nếu không cuối cùng không lâu dài. Gia Cát Lượng gật gật đầu, xem Lưu Nghị liếc một chút cười nói, lần này Tây Hành, Báo Uyên ngược lại là sáng sủa rất nhiều. Lưu Nghị cười cười, không có nói tiếp, bước vào tông thất cảnh giới về sau, sở học tri thức không có khả năng gia tăng, càng nhiều là tâm tính bên trên chuyển biến, vốn có tri thức, đối đãi góc độ khác biệt, lý giải tự nhiên cũng sẽ xuất hiện khác biệt. Bây giờ hắn nhìn vấn đề, giống như mạnh như thác đổ, ánh mắt sẽ trở nên trường viễn, đương nhiên. Đây là xây dựng ở có nhất định tri thức dự trữ cùng kiến thức tình huống dưới. Tầm thường thợ thủ công coi như đến cảnh giới này, nhìn thấy cũng chỉ là công tượng bản thân vấn đề. Xuất công tượng cái vòng này, cái kia không biết vẫn là không hiểu. Hai mắt bôi đen tình huống dưới, đứng lại cao hơn, nhìn thấy vẫn là một vùng tăm tối. Nói những này có làm được cái gì? Ta hôm qua vào cung đã giống như Thái hậu thương nghị một chút sĩ tái cùng đại tướng quân con gái. Hôn sự, về sau đại tướng quân hồi triều thương nghị, nếu là có thể thành, vừa vặn cầm cái này hai đôi hôn sự cùng một chỗ xử lý. Lưu Nghị cười nói, nào có dễ dàng như vậy, cần chọn cái tốt thời gian. Gia Cát Lượng lắc đầu cười nói, người cũng đã biết cái này hôn nhân vì sao muốn chọn cái lương thần Cát Nhật. Lưu Nghị xem ra Cát Lượng một cái nói, bởi vì cưới sau khi cũng không có cái gì gút dây ngày đẹp. Gia Cát Lượng, nhìn xem Gia Cát Lượng nhìn chăm chú ánh mắt, Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói, hóa sát đi, dù sao hai người kết hợp, mệnh lý ngũ hành tương xung, có thể thông qua phương pháp này hóa giải. Hắn đối với âm dương ngũ hành từng có xâm nhập hiểu biết. Phong thủy chi học cũng dưới khổ nghiên cứu qua, đại đa số cũng là lừa dối người, nhưng bên trong cũng có một bộ rất có ý tứ khái niệm ở bên trong. Nếu dùng hiện đại học thuyết mà nói lời nói, người cùng người ở giữa đều có riêng phần mình từ trường. Sẽ rất ít có người từ trường hoàn toàn ăn khớp, chọn lựa lương thần Cát Nhật, cũng là thông qua ngoại giới từ trường Lai Trung Hòa hai người từ trường mâu thuẫn. Mà tại âm dương ngũ hành học hoặc là sấm vĩ chi học bên trong, loại này ngũ hành ở giữa xung đột xưng là sát. Thứ này đối với người thường mà nói cũng hư, nhưng đối với Lưu Nghị tới nói, hắn rất nhiều kiến trúc cũng là xây dựng ở cơ sở này bên trên. Với lại cũng có thể diễn sinh ra tương ứng thuộc tính. Cái này khiến Lưu Nghị cũng hoài nghi nếu rất nhiều thứ cũng không phải là hư, chỉ là thiếu khuyết một loại đồ vật đi kích phát, liền như là chính mình hệ thống. Người à, tương đương, Gia Cát Lượng lắc đầu, rõ ràng sở học tương đối khá. Hết lần này tới lần khác nhiều khi không đứng đắn nói chuyện. Đây cũng là hai người quan hệ không tệ. Thay cái uyên bác chi sĩ, đoán chừng trực tiếp đi. Không đúng, là trực tiếp đuổi đi người. Này sĩ tái sự tình không nói trước. Chúng ta hai nhà việc hôn nhân, người trước tiên tính toán, năng lượng lời nói, đem người huynh trưởng cũng mời đến. Lưu Nghị cười nói, nếu hắn đối với cái này không phải quá để tâm, nhưng việc này không có khả năng thật tùy ý chọn ngày là được. Dù sao cũng là Lưu Nghị cùng Gia Cát Lượng hai nhà sự tình. Quá mức qua loa, cũng không phù hợp hai nhà thân phận. Thôi được, việc này ta cũng cần cùng huynh trưởng thương nghị. Gia Cát Lượng gật gật đầu. Dù sao nếu là thật sự Gia Cát Kiều bởi vậy mất đi Gia Cát Lượng thừa kế tước vị quyền, Gia Cát Cẩn nơi đó, Gia Cát Lượng cũng cần cho cái dặn dò. Hai người ăn uống tiệc rượu về sau, Lưu Nghị cáo từ rời đi. Nữ nhi chuyện này có rơi. Tiếp đó, hắn muốn bắt đầu chủ trì Trường An cùng Lạc Dương đốc kiến công làm. Trước mắt hai địa phương quỹ đạo đã thông, vật tư vận chuyển cũng càng thêm thuận tiện. Trường An bên này đã nhanh muốn làm xong, mà Lạc Dương phương hướng chậm một chút, nhưng năm nay năm cũng có thể làm xong. Giai đoạn kết thúc, Lưu Nghị bên này nhất định phải tự mình đầu nhập bên trong. Thất cấp thuê mướn một ngày đến 1.000 tiền, bát cấp phí dụng là 1.000.000. Tiền này Lưu Nghị có thể không nỡ, chỉ có thể chính mình tự mình đi xây. Chỗ khác biệt là, lần này Lưu Nghị rời đi, trừ Đặng Ngải bên ngoài, ngay cả Gia Cát Kiều cũng cùng nhau mang lên. Hiển nhiên là muốn bồi dưỡng cái này sắp là con rể. Đồng thời cũng khoảng cách gần nhìn một chút cái này sắp là con rể là có hay không lời nói và việc. Làm như một, dù sao cũng là trang cho dù tốt, cũng chỉ có lộ ra chân ngựa một ngày. Đặng Ngải lần này trở về là vì chuẩn bị thành thân, nhưng loại chuyện này thực dụng không đến chính hắn quan tâm. Mẹ nó, Lữ Linh Khởi còn có Thái Hậu chủ trì, đi nói với Quan Vũ Môi cái gì? Đặng Ngải các loại kết quả là đi, cùng ở chỗ này nháo tâm, chẳng đi làm chút chuyện, cũng tỉnh suy nghĩ lung tung. Đối với Lưu Nghị hồi chiều về sau, liền bắt đầu bốn phía chạy. Lưu Thiện cũng thật bất đắc dĩ, hắn còn muốn giống như Lưu Nghị nghiên cứu một chút bây giờ triều cục. Kết quả so với những này, Lưu Nghị hiển nhiên đối với hai đều kiến thiết càng cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên không bao lâu, Quan Vũ, Trương Phi, Bàng Thống hồi triều, triều cục cũng ngày càng vững chắc. Lưu Thiện cũng không sầu không nói chuyện người. Đặng Ngải, ngày hôm đó, Lưu Thiện đang cùng Quan Vũ, Trương Phi tản bộ, Quan Vũ bất thình lình nhấc lên nữ nhi hôn sự. Tuy nhiên Thái hậu làm mai mối, nhưng Quan Vũ cảm thấy, hay là nên giống như Lưu Thiện nói một chút, nhìn xem chính mình cái này chất nhi thấy thế nào. Tính toán ra, A tỷ cũng có sớm cái kia thành hôn. Ngày xưa này Ngô chủ Tôn Quyền hướng về nhị thúc cầu hôn bị nhị thúc từ chối nhã nhặn. Chấm nghe nói, này Tôn Quyền con trai cũng là nhân kiệt. Lưu Thiện nhìn xem Quan Vũ cười nói, vì sao cự tuyệt, này Ngô quốc lang tử dã tâm, bề tôi nữ há có thể gả cho. Quan Vũ lắc đầu, một vuốt ria mép, hừ lạnh nói, bây giờ nói gả cho thật cũng không mau bệnh. Quan Vũ là đương triều đại tướng quân, Tôn Quyền tự phế niên hiệu, hướng về Đại Hán xưng thần. Tuy nhiên không phải thật sự quy thuận, nhưng liền trên cấp bậc mà nói, Tôn Quyền tại Quan Vũ phía dưới, cũng là, này sĩ tái sự tình, nhị thúc cảm thấy thế nào? Lưu Thiện nhìn xem Quan Vũ cười hỏi, sĩ tái gia học uyên thâm, lại là Bá Uyên cùng Khổng Minh đệ tử, xác thực làm nhân kiệt, cũng có thể. Quan Vũ nghe vậy cười nói, bề tôi lần này đến là muốn xem bệ hạ chi ý, dù sao đặng ngài phía sau quan hệ rắc rối phức tạp. Lưu Nghị, Gia Cát Lượng, Quan Vũ dù sao cũng là đứng Lưu Bị bên này, trên lập trường khẳng định là đứng tại Lưu Thiện bên này. Nếu là Lưu Thiện không nguyện ý lời nói, Quan Vũ chắc chắn sẽ không đồng ý. Thái hậu nói cũng vô dụng. Chậm, Lưu Thiện nghe vậy sững sờ, lập tức minh bạch. Suy nghĩ một chút nói, nếu chuyện này nhị thúc không cần quá để ở trong lòng, thừa tướng cùng tư không sẽ không hại chấm. Về phần hôn sự, liền như là tư không nói, xem bọn hắn chính mình ý tứ, bọn họ nguyện ý thuận tiện, chấm cũng hy vọng A tỷ năng lượng tìm được tốt kết cục. Lưu Minh nha đầu kia cùng Gia Cát Kiều sự tình, nhị thúc cũng nghe nói a? Lưu Thiện cười nói, Quan Vũ gật gật đầu. Một bên Trương Phi cười thầm, nghe nói là Lưu gia nha đầu kia giống như Gia Cát Kiều tư định. Bá Uyên không có cách, chỉ có thể đi tìm Khổng Minh. Bá Tùng vì thế từ bỏ tự tử chi vị. Lưu Thiện thở dài, muốn chấm nói, cũng quá cẩn thận chút. Gia Cát Kiều chỉ là con riêng, bây giờ Khổng Minh đã có về sau, tự nhiên không nên lưu hắn tự tử chi vị. Quan Vũ lạnh nhạt nói, hắn đối với cái này xem rất nặng. Năm đó Lưu Thiện xuất sinh về sau, Quan Vũ không phải cũng không cho Lưu Phong sắc mặt tốt. Chấm những ngày qua một mực đang nghĩ, còn có An Quốc, Hưng Quốc, Định Quốc mấy vị huynh trưởng cũng đến niên kỷ. Bây giờ phạt Ngô có công, không bằng nhân cơ hội này cũng cầm hôn sự cùng nhau xử lý. Lưu Thiện cười hỏi, Quan Vũ gật gật đầu. Quan Bình đã có hậu, hắn hiện tại quan tâm hơn cũng là nhị nhi tử còn có nữ nhi hôn sự. Bây giờ nữ nhi bên này không có vấn đề, nếu là Quan Hưng cũng có thể thành hôn, hắn cả đời này cũng coi như không tiếc. Hai vị thúc phụ nhưng có vừa ý người? Lưu Thiện dò hỏi. Quan Vũ cùng Trương Phi lắc đầu, bọn họ nào có tâm tư chú ý người ta nữ nhi. Đã như vậy, Lưu Thiện suy nghĩ một chút nói, ta liền kéo mẫu hậu hỗ trợ chân tuyển đi, vậy liền xin nhờ Thái hậu. Quan Vũ gật gật đầu, trưởng tẩu vì là mẹ, bởi Thái hậu đến giúp bọn họ lo liệu nhi nữ sự tình, cũng là thỏa đáng, trước mắt thiên hạ Thái Bình. Vừa vặn nhân cơ hội này đem chuyện này mà đều lại làm ra chút đời sau đến, để bọn hắn cũng thể hội một chút chỗ này tôn cả sảnh đường cảm giác. Này đời này cũng liền không tiếc. Vừa vặn tư không bây giờ tại Trường An phụ trách hoàn thành sự tình, chấm liền thư tín tư không, vì là mấy vị huynh tỷ đều chuẩn bị tốt phủ trạch. Lưu Thiện cười nói, đa tạ bệ hạ. Quan Vũ cùng Trương Phi gật gật đầu. Tất nhiên Lưu Thiện không có lo nghĩ, vậy cái này nữ nhi liền gả đi. Hai vị thúc phụ làm gì khách khí như thế? Lưu Thiện lắc lắc đầu nói, vừa vặn, hôm nay vô sự, hai vị thúc phụ thật lâu không có tiếp trẫm đi du lịch săn. Cùng đi như thế nào? Ấy, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.